Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chân thần khôi phục. Pho tượng hình nhện nơi thần linh lao ngục lúc này ầm vang. Dung chuyển dữ dội, tổng cộng 33 cột sáng màu vàng đã phá vỡ mặt đất, mang theo dị chất nồng đậm cùng uy áp của thần linh, phóng lên tận trời. Bởi vì nơi này là vùng thiên vô, không có khí tức tiên linh, cho nên sự xuất hiện của dị chất và thần tức này không gặp phải trở ngại. Chấn động tám phương, đồng thời, càng nhiều dao động của thần linh cũng đang bộc phát từ bên trong pho tượng. Thiên địa đại loạn, nhưng vẻ mặt Hứa Thanh bình tĩnh, tiếng của hắn như gió lạnh, tựa như thổi từ cửu u đến, bao phủ toàn bộ thần linh lao ngục, quét sạch tinh không bốn phương. Đồng thời, tiếng của hắn cũng khiến cho những ngục tốt và hai vị điển ngục trưởng ở đây tâm thần ổn định lại. Đối với hai vị điển ngục trưởng kia mà nói, bất kể mục đích trước đó của nhóm người Hứa Thanh là gì, nhưng ít nhất giờ khắc này, sự bình tĩnh của Hứa Thanh đã mang đến cho bọn hắn niềm tin. Cho nên bọn hắn không hề do dự, lập tức tiến lên, khom người cúi chào Hứa Thanh, không chút do dự lấy ra ngọc giản quyền hạn đối với ngục giam của bản thân. Thừa nhận lời nói tiếp quản ngục giam của Hứa Thanh vào lúc này. Hứa Thanh cũng không nói nhảm, đưa tay vồ một cái. Sau khi lấy được ngọc giản quyền hạn ngục giam, lập tức lợi dụng quyền hạn này, toàn diện mở ra phong ấn trận pháp bên trong ngục giam. Đồng thời nhìn về phía điển ngục trưởng trước mặt, hai vị, nơi này có giam giữ chân thần không? Nếu đổi lại là trước đó, hai vị này đối với câu hỏi này sẽ không trả lời chút nào. Nhưng bây giờ, bọn hắn không dám giấu giếm chút nào, thành thật trả lời, tồn tại một tôn bị tịnh hóa thân thể tàn phế, chính là bản thân pho tượng này. Lời nói của hai người khiến hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Hắn nhìn pho tượng, lúc trước khi đến đây, hắn đã chú ý đến pho tượng này. Lúc này nghe xong, hắn thay đổi ý định muốn bước vào bên trong ngục giam. Lập tức truyền lệnh, hai người các ngươi lập tức báo cáo chuyện này lên thiên ngoại thiên trực thuộc. Đồng thời dẫn theo ngục tốt ở đây, canh giữ các lối ra vào, không cho phép bất kỳ thần linh nào xông ra. Tảo biển, trấn áp tất cả thần tức chi quang, rễ cây tiến vào ngục giam, hỗ trợ trấn áp, ngoài ra tản ra bản thể của ngươi, bao phủ pho tượng ngục giam này, tạo thành tuyến phòng ngự thứ hai. Chu Chính Lập, ngươi tiến vào trong ngục giam, liên lạc với tất cả đạo hữu, trấn áp thần linh, đồng thời cũng phải điều tra rõ ràng cuộc làm phản cụ thể. Với sức mạnh của các ngươi, chỉ cần không phải đối mặt với chân thần, tự khắc có thể trấn áp. Còn pho tượng chân thần này, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang, để ta xử lý. Chu Chính Lập lập tức tuân lệnh, thân thể nhoáng lên, đi thẳng đến ngục giam. Theo yêu cầu của Hứa Thanh, liên lạc với tất cả phi thăng giả, còn phương pháp cụ thể và trấn áp như thế nào, hắn tự có cách. Hứa Thanh cũng không quan tâm nhiều đến điểm này. Đối với năng lực của Chu Chính Lập, hắn đã tận mắt chứng kiến, biết rằng trừ khi đối phương cố ý, bằng không, nhất định có thể xử lý tốt. Đồng thời hai vị ngục trưởng kia cũng tuân theo lời Hứa Thanh, vừa báo cáo chuyện này, vừa dẫn theo ngục tốt ở đây, phân tán ra, trấn áp các lối ra vào. Mà trên bầu trời, tảo biến xuất hiện, 20 phiến lá của nó nhanh chóng to lên, cuối cùng rơi xuống như che trời, bao phủ lên từng cột sáng màu vàng, phong ấn kim quang, bản thể của nó cũng xuất hiện trong tinh không, thân thể khổng lồ mở rộng ra, bao vây pho tượng này, đồng thời, vô số rễ cây cũng từ trên trời giáng xuống, một phần đi che đậy những kim quang khác. Một phần khác thì men theo lối ra vào, tiến vào bên trong ngục giam, mỗi người đảm nhiệm chức trách của mình, đồng thời, mọi thứ cũng đều đâu vào đấy. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua, Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có sóng gió. Ví dụ như lúc này, pho tượng vốn dần dần bình tĩnh lại, đột nhiên chấn động, mơ hồ như có tiếng gầm của thần linh quanh quẩn tâm thần của chúng tu. Truyền khắp tất cả, hơn nữa không phải là một tiếng, mà là liên tiếp, thậm chí còn dẫn động nguyên chất, ngưng tụ thần quyền ở đây. Dường như cuộc dẹp loạn trong ngục giam cũng đã đến một nút thắt then chốt. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang, một bước bước lên bầu trời, khoanh chân giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống pho tượng thần linh phía dưới, sau đó tu vi trong cơ thể hình thành uy áp kinh khủng, bao phủ bốn phương, vặn vẹo hư vô, làm mờ tất cả, thay đổi quy tắc, ảnh hưởng đến thời không. Sau đó, trong lúc tâm niệm hắn dao động, tiên phôi của hắn cũng đột nhiên huyễn hóa ra bên ngoài cơ thể. Ban đầu chỉ là mấy trượng, sau đó bành trướng, ngày càng lớn, cuối cùng, thứ xuất hiện trong phương thiên địa này đã là thân thể mênh mông. Kích thước tương đương với bản thân pho tượng, mang lại cảm giác thần thánh, nhất là bên trong còn có ánh sáng hạch tâm lưu truyền, gia trì cho tiên phôi, khiến cho tiên uy vào giờ khắc này càng nặng thêm mấy lần. Mà trong ánh sáng hạch tâm đó, tồn tại chính là một tòa tiên chi cung điện. Cung điện kia toát lên vẻ tang thương và cổ xưa, ẩn chứa sự vô thượng và tôn quý. Hơn nữa còn liên quan đến một tòa thiên ngoại thiên, tự nhiên là chí cao. Giờ phút này đang tỏa sáng, đó là cực quang tiên cung. Sự xuất hiện của nó khiến cho tiên phôi của Hứa Thanh mang lại cho người ta một loại cảm giác huy hoàng, dường như không còn là hư ảo nữa, gần như là chân thực, mà khí tức từ trên người hắn, cũng trong nháy mắt này, bài sơn đảo hải, tổi khô lạp hủ, rơi xuống pho tượng ngục giam, pho tượng truyền ra tiếng ken két, tất cả dị chất phát ra bên ngoài đều bị áp chế trong nháy mắt này. Không thể phát ra chút nào, ngay cả tiếng gầm của thần linh cũng bị xóa bỏ trong giờ khắc này. Tuy nhiên, việc hắn ra tay cũng chỉ mới bắt đầu. Lúc này, Hứa Thanh lộ ra tinh quang trong mắt, tiên phôi giơ tay phải lên bắt quyết, tích lũy sức mạnh của bản thân. Đồng thời, một cây thiết thiêm cũng xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh, phát ra tiếng vù vù, cũng đang tích lũy thế. Tản ra ý sắc bén ngày càng tăng, dường như có thể xuyên thủng tất cả, càng có bình hành chi hiến bộc phát, hình thành vô số thời không, trùng trùng điệp điệp xuất hiện xung quanh Hứa Thanh. Một màn này có thể nói là dị tượng, ngẩng đầu nhìn lên, sẽ mang lại cho người ta cảm giác như đang đối mặt với chư thiên. Thực sự là trong những thời không được hình thành kia, mỗi mảnh đều có thân thể tiên phôi mênh mông của Hứa Thanh. Lúc này đang nhìn xuống từ bầu trời, giống như chư thiên tiên linh giáng lâm. Như vậy, uy áp tự nhiên kinh khủng. Những người trước đó, cơ thể đều đang run rẩy, là dị tộc, vốn đã bị nhân tộc thống trị. Bây giờ khí tức của Hứa Thanh lại có thể nói là hảo hãn, khiến cho bọn hắn giống như nhìn thấy tiên. Còn hai vị điển mục trưởng kia cũng hít thở dồn dập. Cảm nhận của bọn hắn sâu sắc hơn so với những ngục tốt kia. Hắn không phải là hạ tiên, nhưng uy áp này đã đến gần vô hạn. Hai người kính sợ trong lòng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sự thật đúng là như vậy. Thần linh ở đây, dù sao trước đó cũng đang trong trạng thái bị giam giữ. Tuy bọn hắn có ý niệm làm phản, nhưng dù sao mọi thứ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, giờ phút này vội vàng phát tác, tự nhiên tồn tại rất nhiều thiếu sót. Cho nên, dần dần, khí tức của thần linh ngày càng ít đi, từ từ bình tĩnh lại, nhưng vẻ mặt của Hứa Thanh không hề nới lỏng vì sự bình tĩnh này. Ngược lại càng thêm ngưng trọng, tích lũy chi thế cũng không hề giảm bớt chút nào, mà là ngày càng hội tụ. Bởi vì hắn cảm nhận được một tia khôi phục chi ý vô cùng mịt mờ đang dâng lên từ pho tượng này. Một màn này, hắn không phải là lần đầu tiên cảm nhận được. Năm đó ở ngoại hải của vọng cổ đại lục, ta và đại sư huynh theo yêu cầu của Ngọc Lưu Trần, trở thành mồi nhử của hắn, ra ngoại hải giúp hắn câu cá. Lúc đó, thứ hắn muốn câu chính là một vị chân thần sắp trở về. Cảm giác lúc đó giống hệt như lúc này, gần như trong nháy mắt khi suy nghĩ trong lòng Hứa Thanh dâng lên. Pho tượng nơi thần linh lao ngục đột nhiên ầm vang, dường như có một luồng sức mạnh không thể chống cự được bộc phát từ bên trong. Thao thiên mà lên, từng luồng kim quang từ trong pho tượng phóng ra, lá của tảo biến cũng khó mà che đậy. Từng luồng khí tức của thần linh cũng đang xông lên, tạo thành cột sương mù dị chất, dẫn dắt phía trên, từng tiếng thì thầm có thể khiến cho tâm thần con người vặn vẹo cũng quanh quẩn từ trong ngục giam. Vào lúc này, khiến cho tất cả những người nghe thấy đều biến sắc. Cùng lúc đó, mặt đất cuồn cuộn, từ từng lối ra vào, từng bóng người lao ra rất nhanh. Những người xuất hiện chính là những tu sĩ phi thăng kia. Tinh Hoàn Tử, Tà Linh Tử, Lý Mộng Thổ, Viễn Sơn Tố, còn có Thiên Quân Tích Dịch đều ở trong đó. Ai nấy đều có vẻ mặt ngưng trọng, có không ít người trên người đều mang thương tích. Chu Chính Lập cũng ở trong đó. Trong khoảnh khắc bay ra, thanh âm của hắn cấp tốc truyền ra. Chủ thượng, phần lớn thần linh làm phản phía dưới đã bị trấn áp, nhưng nghi thức của bọn hắn đã hoàn thành từ trước, không thể đảo ngược. Bọn hắn đang muốn khôi phục lại một tôn chân thần. Gần như trong khoảnh khắc khi lời nói của Chu Chính Lập truyền ra, pho tượng hình nhện này lại chấn động, phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, mặt đất càng nứt vỡ, xuất hiện từng khe nứt. Hai mắt nhắm nghiền của pho tượng nhện ban đầu, lúc này, dưới sự cuồn cuộn của mặt đất, dường như muốn mở ra. Đồng thời, một loại lực dẫn dắt nào đó trong cõi u minh cũng từ hư vô đến, hóa thành chân danh, hòa vào trong tiếng thì thầm kia, khiến cho nó ngày càng rõ ràng hơn. Đang gọi một cái tên, Tất Ma Tư, Tất Ma Tư, Tất Ma Tư, chân thần bất diệt, chỉ cần chân danh tồn tại, chỉ cần còn có người nhớ đến, thì thần cho dù có vẫn lạc, cuối cùng cũng sẽ trở về. Bây giờ, một vị chân thần của đệ ngũ tinh hoàn từng bị tu sĩ trấn áp năm đó, hắn, ngay tại trở lại, pho tượng nhện tiếp tục nứt vỡ. Tất cả tu sĩ trên đó lúc này đã bay lên, ai nấy đều có những biến hóa khác nhau về sắc mặt. Hứa Thanh cũng ngưng trọng, điều hắn nghĩ trong đầu là Ngọc Lưu Trần năm đó, mà lúc này, bên ngoài ngục giam này, vòng xoáy tinh vân do bụi bặm hư vô tạo thành cũng đang ầm vang. Vùng thiên vô bốn phía cũng đang vặn vẹo. Ta, Tất Ma Tư. Âm thanh này khiến cho các tu sĩ ở đây tâm thần rối loạn, xuất hiện bị ô nhiễm chi ý, thậm chí có một số người trực tiếp chảy máu thất khiếu. Toàn thân máu thịt như muốn tách rời, dường như sắp sinh ra vô số tạp niệm, mỗi một tạp niệm đều muốn độc lập, cái này liền là chân thần chi uy. Tuy nhiên, không đợi âm thanh của chân thần này kết thúc, trong mắt Hứa Thanh đã tràn đầy chiến ý. Năm đó Ngọc Lưu Trần có thể dùng thần đài cảnh để mưu đồ chân thần. Hắn có thể, vậy thì với chiến lược hiện tại của ta, đối mặt với chân thần suy yếu đang trở lại này, cũng không phải là không thể. Sát ý trong lòng Hứa Thanh mãnh liệt, đưa tay ấn xuống, tiên phôi của hắn lóe sáng trong nháy mắt, thiết thiêm lộ ra sắc bén, từng mảnh thời không đều đang lật lên. Tất cả sự tích lũy chi thế trước đó, bộc phát toàn diện, hết chương.